không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 94, nỗ tư bỉ lợi. Không được, nơi này có nguy hiểm. Chúng ta nhanh rời đi nơi này. Đừng động những thứ kia hoang dã nấm. Mệnh quan trọng hơn, ở địa chấn bạo phát cùng cái kia đinh tai nhức óc tiếng chó sủa qua về sau. Lãnh Vô Song lập tức hướng chính mình băng mị thuê binh đoàn thành viên hô. Nàng có loại dự cảm, lúc này đây vô tận hoang dã sẽ có đại sự tình phát sinh. Cùng này đồng thời, ở biệt thự bên trong, đang tu luyện, linh kiếm, Lâm Bắc, đột nhiên cảm giác được cổ tay của mình đột nhiên chấn động. Cúi đầu nhìn một cái, nguyên lai là Lãnh Vô Song tin tức truyền tới. Chẳng qua không phải Lãnh Vô Song phát Lâm Bắc, mà cái kia chỉ tình lữ toàn tức lượng tử biểu cảm nhận được Lãnh Vô Song có vận động dữ dội tình. Chàng đem Lãnh Vô Song thân thể tin tức truyền lại đến Lâm Bắc toàn tức lượng tử biểu bên trong. Đại tiểu thư đây là làm sao? Tim đập đột nhiên gia tốc, là gặp phải chiến đấu. Tò mò Lâm Bắc trực tiếp tập trung Lãnh Vô Song vị trí. Phát hiện Lãnh Vô Song đang ở nhanh chóng trong chạy trốn. Chẳng qua cái này chạy trốn tốc độ không thích hợp a. Làm sao mới chỉ có hậu thiên cấp bậc tốc độ? Có chút bận tâm Lâm Bắc đem tự thân thần hồn lực thần tốc khuếch tán. Vừa lúc gần nhất học tập, linh kiếm, thời điểm. Đối với thần hồn lực vận dụng phương pháp đề cao, không giống lần trước như vậy, thô bạo đảo qua một cái. Hết thảy đản sinh ra nguyên thần tu luyện giả đều có thể cảm nhận được. Thần hồn lực nhanh chóng khuếch tán, không đến khoảng khắc liền bao phủ toàn bộ tạp mã tinh. Tạp mã tinh ở trên hết thảy biến hóa, bao quát một cái tên trốn trong nhà xem phim, nào đó đôi tình nhân ở quán trọ làm cái gì có ái chuyện tình. Lâm Bắc đều nhất thanh nhị sở, đương nhiên. Những thứ này Lâm Bắc mang tính lựa chọn quên. Hắn trực tiếp tập trung Lãnh Vô Song vị trí. Phát hiện các nàng tựa hồ đang chạy trốn. Hơn nữa mặt đất tựa hồ đang rung động. Theo đạo lý nói, lấy Lãnh Vô Song kim đan trung kỳ thân thể, thời điểm chạy trốn cũng không trở thành chậm như vậy. Nguyên lai, Lãnh Vô Song vì chiếu cố những thế lực kia thấp thành viên, cố ý thả chậm tốc độ của mình, theo cùng nhau chạy trốn mà thôi. Ta nói tính sao mặt hội rung động. Nguyên lai lại có một con phá vỡ phong ấn. Tạp mã tinh đều bị Lâm Bắc thần hồn lực bao phủ ở bên. Trong, tự nhiên, cái kia chỉ đang ở thoát ly phong ấn thánh thú tam đầu địa ngục huyền nỗ tư bỉ lợi. Cũng chạy trốn không được Lâm Bắc cảm giác. Lại là cái kia tìm đường chết ra hỏa. Đem đồ chơi này cho thả ra ngoài. Phải biết, cái này tam đầu địa ngục khuyển phong ấn, như không được động thả ra nói, tối thiểu vài vạn năm bên trong cũng sẽ không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng là một khi bị người đem phong ấn vật cho rút ra, như vậy phong ấn sẽ bị phá giải. Đây là bí cảnh sao? Ở tam đầu địa ngục khuyển được phóng thích về sau, Lâm Bắc phát hiện tam đầu địa ngục huyền phong ấn địa phương lại có một cái bí cảnh. Mặc dù bị Lâm Bắc cho rằng là bí cảnh, đó là bởi vì cái không gian này tán phát khí tức. Với hắn ở lãnh gia cảm nhận được cái kia bí cảnh tán phát khí tức cơ bản giống nhau. Bất quá, nhìn dáng vẻ của ngươi thì không phải là dễ trêu ngoạn ý. Cùng bên ngoài cho ngươi đi làm phá hư, chẳng bằng đưa ngươi giải quyết ở chỗ này. Vừa lúc đang muốn thử xem thánh thú thịt mùi vị, Lâm Bắc thần hồn lực quét hình phía dưới, tam đầu địa ngục huyền tất cả tự nhiên không chỗ có thể ẩn giấu. Đưa dài 300 mét, thân cao hơn 70 mét, một thân cơ bắp, quanh thân sát khí nồng nặc thành hình. Hơn nữa, khóe miệng của nó chỗ còn có rõ ràng có mới mẻ vết máu. Lâm Bắc có thể phân biệt ra được, đây là thuộc về nhân loại huyết dịch. Nói cách khác, cái này chỉ tam đầu địa ngục huyền đối với nhân loại tai hại. một ngày đem phóng ra, lấy tạp mã tinh thực lực hôm nay, ngoại trừ Lâm Bắc, căn bản là không người có thể áp chế ở. Thêm trên phía trước Lâm Bắc muốn thử một phen giao long thịt mùi vị. Đáng tiếc không chế lực đạo không tốt lắm, dùng sức quá mạnh, toàn bộ giao long hóa thành tro tàn, liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn, làm cho Lâm Bắc một hồi đáng tiếc. Vừa vặn, cái này chỉ tam đầu địa ngục huyền xuất hiện, Lâm Bắc có lộc ăn, dù sao đều là vì dân trừ hại, giết chết nó Lâm Bắc không có một chút phụ trọng tâm trạng thái. Thần hồn lực thao túng phía dưới, chỉ thấy Lâm Bắc bên người, đột nhiên ngưng tụ ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm chuôi thuộc tính linh kiếm tản ra vầng sáng nhàn nhạt, hiện lên bất phàm của bọn nó, năm chuôi linh kiếm ở Lâm Bắc thần hồn lực khống chế xuống, hướng tam đầu địa ngục huyền thần tốc tới gần, đồng thời càng đến gần, năm chuôi linh kiếm hình thái càng lúc càng lớn. Cuối cùng mỗi bên tự hóa thành 40 mét đại linh kiếm. Vượt qua tốc độ âm thanh nhanh chóng đánh tới. Nhưng mà, mới vừa toát ra ba cái đầu. Hai vuốt chó tam đầu địa ngục huyền. Nỗ tư bỉ lợi còn không biết nguy hiểm đã tới. Nó chỉ cảm thấy bị nhốt nghìn năm lâu. Thân thể của mình xương đều nhanh muốn rỉ sát. Sở may mắn chính là... Nó phía trước cảm nhận được một con hỏa hệ nguyên thần tột cùng dị thú tới gần nó phong ấn địa điểm. Nguyên nhân đây, nó cố ý thiết lập kế tiếp cục, đem tự thân địa ngục chi hỏa phân ra một điểm, đem bên ngoài giáng cấp, hóa thành hoang hỏa chi nguyên, dùng để hấp dẫn đầu này hỏa hệ nguyên thần tột cùng dị thú. May mắn là, con dị thú này cùng nhân loại kia cuối cùng vẫn trên làm. Đem cái kia nó căm hận ngàn năm dài hỏa chi linh căn cho nhổ. Đưa nó thả ra ngoài. Vì cảm tạ bọn họ, tam đầu địa ngục huyền đưa hắn nhóm cùng mình hòa làm một thể. Bị nhốt nghìn năm lâu, nỗ tư bỉ lợi cảm giác bụng của mình thật là trống rỗng. Kết quả là, bốn phía linh lực thần tốc hướng nó vọt tới. Chỉ chốc lát, phương viên mấy trăm thước hỏa linh lực liền bị nỗ tư bỉ lợi cho đều hút khô. Hút khô về sau, nỗ tư bỉ lợi chỉ cảm giác mình tựa hồ còn đói. Cái này chủng đói, là tới tự linh hồn trong đói bụng. Phải biết, nỗ tư bỉ lợi đang bị phong ấn phía trước, nhưng lại yêu mến thôn phệ nhân loại người tu luyện linh hồn. Đặc biệt đản sinh ra nguyên thần tu luyện giả. Đang ở nỗ tư bỉ lợi thoát thân về sau, chuẩn bị đem tạp mã tinh trên toàn bộ sinh linh đều ăn quang thời điểm. Đột nhiên, nỗ tư bỉ lợi cảm giác được chân trời hiện lên năm đạo nhan sắc khác nhau phi kiếm. Phi kiếm có dài 40 mét, 15 thước thư giãn, nhưng mà, còn chưa chờ nỗ tư bỉ lợi làm ra tránh né động tác. Chỉ thấy ngũ thanh phi kiếm đột nhiên tăng tốc độ. Chỉ nghe được 5 tiếng phi kiếm vào thịt thanh âm vang lên. Nỗ tư bỉ lợi thân thể bên trên bị xen vào 5 chuôi phi kiếm. Phi kiếm vào cơ thể. Không trở ngại chút nào vậy liền xỏ xuyên qua nỗ tư bỉ lợi thân thể. Nỗ tư bỉ lợi chỉ cảm thấy thân thể. Cùng với hai bên trái phải đầu đau đớn một hồi. Trung gian đầu nhìn một cái. Nguyên lai mặt khác hai cái đầu còn có thân thể đều riêng tự cắm mấy thanh phi kiếm. Nỗ tư bỉ lợi sợ hãi. Hắn đã là thánh thú. Đương nhiên là có không kém gì người bình thường năng lực suy tính. Có thể làm cho hắn không hề ngăn cản lực liền bị thương. Ngoại trừ thực lực mạnh hơn nó bên ngoài. Không có lựa chọn nào khác. Thua thiệt nó còn dự định đem tinh cầu này trên sinh linh đổ tể hết sạch. Không nghĩ tới hiện thực lại cho nó một cái tát, đang ở nỗ tư bỉ lợi muốn lúc rời đi, chỉ thấy nguyên bản cắm ở nỗ tư bỉ lợi trên người ngũ thanh linh kiếm đột nhiên nổ lên. Ngũ linh lực trong nháy mắt bạo nổ phát, tịch quyển tam đầu địa ngục huyền thân thể, nỗ tư bỉ lợi cố nén thương thế trên người, ngự không phi hành, muốn thoát đi cái này kinh khủng tinh cầu, nhưng mà... nằm ở Lâm Bắc thần hồn lực phạm vi khống chế Nỗ Tư Bỉ Lợi thì như thế nào chạy trốn rơi đâu. Chỉ thấy chân trời lại một lần nữa bay tới cân nhắc đem linh kiếm. Một lần này linh kiếm số lần là lần trước thập bội, cũng chính là 50 thanh. 50 thanh linh kiếm hướng Nỗ Tư Bỉ Lợi chém tới. Không hề nghi ngờ, Nỗ Tư Bỉ Lợi trong nháy mắt bị chém thành 51 phần. Té xuống đất lên, cùng này đồng thời, một cái vẻ mặt dữ tợn Nỗ Tư Bỉ Lợi nguyên thần từ đâu bị tách rời thi thể bên trong bay ra. Muốn tiếp tục chạy trốn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.